Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, đệ 1738 chương kết cục thiên. 2. Sao không phải là đưa cho Nhã Đình ngươi quà sinh nhật đi? Cái này, ta không biết, Hoàng Nhã Đình mỉm cười nói, nhưng ta biết. Hắn hôm nay nhất định sẽ cho ta sinh nhật kinh hỉ lễ vật, hảo hâm mộ. Có thể có như vậy, có tiền bạn trai, liền tính thi đại học, thi không đậu đại học cũng không quan hệ. Ân tâm làm hào môn thiếu nãi nãi là đủ rồi, là nha. Làm hào môn thiếu nãi nãi thật tốt nha. Nhã Đình, ngươi nhất định không thể quên chúng ta này đó bạn bè tốt nha, ha ha. Tuyệt đối sẽ không, ai kêu chúng ta là bằng hữu đâu. Hoàng Nhã Đình cười, thực mau phát hiện đại gia ánh mắt cũng không phải xem nàng kia có tiền bạn trai, mà là nhìn về phía mặt khác một bên. Nàng nghi hoặc mà xem qua đi, thấy được kia ôm hoa hồng, thân hình cao lớn, khuôn mặt vô cùng tuấn soái hắc tây trang nam nhân, kia viên thiếu nữ tiếng lòng cũng tựa như bị người dùng lực bắn một chút, thình thịch, giống như đâm lộc giống nhau loạn nhảy dựng lên. Vị này soái ca là vị nào? Trong tay cầm hoa hồng, là tới chờ nàng sao? Hoàng Nhã Đình bên người các nữ sinh cũng thấy. Nhã Đình, hắn sẽ không cũng là người theo đuổi đi. Hảo soái nha! Trước nay đều không có gặp qua một người nam nhân như vậy, soái. Xem hắn trong tay cầm hoa hồng, khẳng định là tới chúc mừng Nhã Đình sinh nhật. Nhã Đình, hắn tên gọi là gì? Ngươi đã có bạn trai, không bằng giới thiệu cho chúng ta nhận thức đi. Ta cũng không quen biết. Hoàng Nhã Đình sóng mắt nhộn nhạo kích động xuân tình, nhìn kia hắc y nam nhân. Không bao giờ xem nàng kia có tiền bạn trai liếc mắt một cái. Không quen biết, chẳng lẽ là hắn ở trên đường gặp được ngươi. Đối với ngươi nhất kiến trung tình. Bởi vậy nghe được trường học tới truy ngươi. Hảo lãng mạn nha, Nhã Đình. Ngươi tuyển hắn vẫn là tuyển ngươi bạn trai. Ta, Hoàng Nhã Đình hồi nhìn thoáng qua chính mình bạn trai. Cảm giác lớn lên như thế nào như vậy lùn, như vậy gầy, như vậy không khí chất, thật giống như tôn con khỉ giống nhau. Lại xem kia hắc tây trang nam nhân, thật là thiên thần nha. Nhã Đình, phú nhị đại thấy nàng, chạy tiến lên, che đậy nàng xem hắc tây trang nam nhân ánh mắt, trong tay phủ một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Bên trong có hắn mới vừa mua tới đưa cho nàng quà sinh nhật. Bạch kim vòng cổ, vốn dĩ, hắn là muốn tìm cái có không khí địa phương lại đưa cho nàng. Nhưng là, hiện tại đột nhiên toát ra một cái hấp dẫn người trong mắt hắc tây trang nam nhân. Hắn chỉ có trước tiên, làm nàng biết, đi theo hắn, có thể mặc kim mang bạc cái gì đều không cần sầu. Hoàng Nhã Đình xem đều không xem kia bạch kim vòng cổ liếc mắt một cái. Chỉ là nhìn hắc tây trang nam nhân trong tay hoa hồng. Thật muốn kia hoa là đưa cho chính mình. Nhã Đình, ngươi thích trường cổ hoa hồng nha. Ngày mai ta liền đưa ngươi 990 đoá New Zealand nhập khẩu trường cổ hoa hồng, phú. Nhị đại thấy bạch kim vòng cổ không có thể hấp dẫn nàng ánh mắt, cũng liền vội vàng nói. Lúc này, kia hắc y nam nhân nện bước bắt đầu di động, hướng Hoàng Nhã Đình đi tới. Hoàng Nhã Đình tâm bắt đầu vô cùng kích động lên. Nàng không tự giác mà duỗi tay đem phú nhị đại hướng bên cạnh đẩy. Ngươi tránh ra điểm, hắc tây trang nam nhân càng đi càng gần. Hoàng Nhã Đình tim đập cũng liền càng lợi hại, trang đến càng rụt rè, giống một con kiêu ngạo tiểu thiên nga. Mặt khác nữ sinh đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng, trong lòng âm thầm chớ chú trời cao không công bằng. Một phương diện cho nàng một cái siêu cấp có tiền bạn trai. Mặt khác lại cho nàng một cái siêu soái người theo đuổi. Ở Hoàng Nhã Đình đầy cõi lòng xuân tâm chờ đợi nam nhân tiến lên đến gần thời điểm. Ai biết, kia nam nhân đối nàng đi ngang qua nhau. Lập tức đi hướng một cái mới từ cổng trường khẩu đi ra nữ sinh. Sao cứ việc là đại kết cục văn chương. Vẫn là đến viết vài thiên. Vọng có chuẩn bị tâm lý. Hết chương.